Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thù, chương thứ 488, Lý do đáng chết. Canh năm mùa đông, sắc trời còn tối, quân lính cầm đuốc đứng trên tường thành Tân Châu. Một gã thiên tướng lên tiếng gọi Lão Ngũ, đồng thời hô quát với binh lính thủ thành, lệnh bọn họ tiến lên giúp đội quân Lương nhanh chóng vào thành. Lão Ngũ không nghi ngờ có gian dối, thuận miệng nói chuyện cùng thiên tướng kia. Lúc này thổ phỉ sơn tặc có ở khắp nơi, không phải chỗ nào cũng có thể nghỉ chân được. Tân Châu là nơi bắt buộc phải qua trên đường từ Ung Châu đến quận Hắc, cũng là nơi để bổ sung cỏ khô cho ngựa, và là nơi nghỉ ngơi cho dân phù. Lúc này Mạc Vấn tai thính mắt tinh, có thể phát hiện một lượng lớn quân lính mai phục trên mấy con phố trong thành. Tân Châu làm như vậy, cho thấy muốn một mẻ hốt gọn đội quân Lương của Lão Ngũ. Đội lương thực có mấy ngàn dân phù, cũng chỉ có chưa đến 1.000 quân bộ, mà bản thân Tân Châu ít nhất có 1 vạn binh sĩ, có thể nhẹ nhàng giải quyết đội quân Lương. Có binh lính Tân Châu giúp đỡ, lương thảo trên xe ngựa nhanh chóng được vận chuyển vào trong thành. Binh lính thủ thành đóng cửa thành, quân lính ở lại trông coi lương thảo. Trong thành có người dẫn dân phu đến nơi khác nghỉ ngơi. Đại nhân lòng lo việc nước, cực kỳ vất vả, mau đến nha phủ nghỉ ngơi. Thiên tướng kia nhận lấy dây cương trong tay Lão Ngũ, rồi buộc vào càng một chiếc xe ngựa. Thạch tướng quân, những lương thảo này rất khẩn cấp. Người ở quận Hắc đều đang chờ ăn cơm đấy. Các người nhất định phải trông giữ thật kỹ, vạn lần không thể bị kẻ khác trộm đi. Vẻ mặt Lão Ngũ rất là mệt mỏi. Y không có tu vi linh khí, mấy tháng qua đi tới đi lui, gầy đi rất nhiều. Mạc Vấn nghe Lão Ngũ nói vậy, trong lòng cảm thấy chua xót. Đến bây giờ kẻ đần này vẫn không biết đã trúng bẫy của kẻ địch, càng không biết con gái và con rể y tự tay đưa y vào trong cảnh ngộ nguy hiểm. Lúc này y vẫn còn nhớ đến quân bộ có cơm ăn hay không. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ trông coi chu đáo, nếu thiếu đi chút nào thì sẽ mang đầu đến gặp ngài. Thiên tướng họ Thạch kia cúi đầu khom lưng, đưa tay rồi dẫn đường. Lão Ngũ không nhận ra điều gì, cùng thiên tướng và 2 tên lính cầm đèn lồng đi về phía bắc. Trên đường đi, thiên tướng kia dùng nhiều lời nói nịnh nọt, nhưng lúc này Lão Ngũ đã không còn tuổi trẻ vô tri, nghe đối phương tầng bốc cũng không vui mừng, mà ngược lại thỉnh thoảng thở dài lắc đầu. Không hỏi cũng biết là đang lo lắng về chiến sự đông bắc cùng tình cảnh của quân bộ. Mạc Vấn yên lặng đi bên cạnh y, trong lòng dần dần nổi lên sát khí. Có một số việc có thể từ dấu hiệu đoán được kết quả. Nếu Tân Châu có chỗ kiêng kỵ thì nhiều nhất là sẽ giành lại đội quân Lương, tuyệt đối không dám làm khó Lão Ngũ. Nhưng dựa vào lời nói và việc làm của thiên tướng này thì rõ ràng Tân Châu muốn giữ cả Lão Ngũ ở lại. Ý đồ Tân Châu bắt Lão Ngũ vẫn chưa biết, nhưng có 2 khả năng lớn. Một là cho rằng bắt Lão Ngũ có thể đầu cơ kiếm lợi, muốn bắt y để áp chế quân bộ. 2 là muốn giết y để lập uy và trấn nhiếp quân bộ. Bất kể là loại khả năng nào thì đều có một điều kiện tiên quyết, đó là Tân Châu không bị sợ trả thù. Đô đốc nắm quyền của Tân Châu là Tiết Độ Sứ Vương Đường, hắn đã gặp qua, cũng có quen biết Lưu Thiếu Khanh. Người này tuổi cao, tâm cơ thầm trầm, nên biết bắt hoặc giết Lão Ngũ sẽ ép hắn đi ra. Biết rõ như thế mà còn dám ra tay với Lão Ngũ, cho thấy bọn họ không hề sợ hãi. Hình như Lão Ngũ đã đi qua con đường này nhiều lần, nên không cần thiên tướng dẫn đường mà đi nhanh ở phía trước. Sau khi xuyên qua mấy con phố thì tới được phủ nha. Binh lính ở ngoài phủ thấy đám người Lão Ngũ đến, liền bước nhanh về phía trước mở cửa, mời Lão Ngũ đi vào. Sau khi vào cửa, Lão Ngũ tiếp tục đi đến đồng viện. Chỗ đó chắc là phòng khách của phủ nha. Mấy gian phòng trong đó còn có ánh nến truyền ra. Lão Ngũ đẩy cửa vào. Thiên tướng cùng quản sự trong phủ nói một câu. Khách quý đã đến, nhanh chuẩn bị đồ ăn. Sau khi Lão Ngũ đi vào, cầm bình đồng lên ngửa cổ uống nước. Sau khi uống một ngụm, y liền nhíu mày, đặt bình đồng xuống, mở nắp nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục uống. Mạc Vấn không tiến đến quan sát, cũng biết trong bình có cái gì. Căn cứ vào mùi hương, có thể đoán được trong bình đựng cánh hoa mai. Vật này có tác dụng mát gan giải độc, bản thân cũng không có độc. Thiên tướng họ Thạch mang Lão Ngũ đến đây, liền chủ động cáo lui. Nhưng người này cũng không đi xa. Sau khi ra ngoài, liền ngoặt sang bên cạnh, dẫn một đám lính cung nỏ bao vây phủ nhà. Trong lúc Lão Ngũ rửa mặt, Mạc Vấn tiến vào mấy gian phòng khác ở trong phủ. Những phòng này đều có đạo nhân ẩn nấp, già trẻ đều có, tất cả là 17 người. Trong đó có một số người hắn đã từng gặp qua. Tiết độ sứ Vương Đường ngồi ở nhà chính phía bắc. Người ngồi đầu tiên ở ghế khách là một đạo nhân trung niên. Người này mặc đạo bào cao công của Ngọc Thanh, mặt ngựa cao gầy. Bên cạnh bàn đặt một cái hồ lô màu tím, một cây gậy trống bằng trúc xanh dựa vào ghế ngồi. Tiết độ sứ Vương Đường hình như rất kiêng kỵ người này. Y ngồi rất ngay ngắn, ăn nói cũng cẩn thận. Ngay khi Mạc Vấn tiến vào phòng, đạo nhân mặt ngựa đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cửa ra vào. Vẻ mặt y tỏ ra nghi hoặc, tiện tay cầm hồ lô trên bàn lên, ngửa cổ uống rượu. Trước kia Mạc Vấn chưa bao giờ thấy qua đạo nhân mặt ngựa này. Dựa vào hình dáng để đoán tuổi cũng không chuẩn. Có một số đạo nhân tu đạo thành công, có thuật chú nhãn, hình dáng trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Đạo nhân mặt ngựa thuộc loại tình huống này. Mặc dù người này có hình dáng trung niên, nhưng tuổi của y phải từ 60 trở lên. Y hô hấp vô cùng chậm, tu vi đã vượt qua tử khí. Ngay khi Mạc Vấn đang quan sát người này, thì y quay đầu hướng ra phía cửa, phun một ngụm rượu. Bị linh khí thúc đẩy, rượu hóa thành một luồng sương mù. Tuy vậy lại bắn ra rất nhanh, thoáng qua đã đến cửa ra vào, làm cửa phòng thủng lỗ chỗ. Lục chân nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Đường thấy vậy, sợ hãi liền đứng lên. Lúc trước, hình như có vật gì đó tiến vào trong phòng. Đạo nhân mặt ngựa nói xong, dùng nút gỗ đóng hổ lồ lại. Vương Đường nghe vậy càng khẩn trương hơn, quay đầu nhìn quanh trong phòng. Lúc này trong phòng cũng không thắp đèn, ánh sáng rất lờ mờ. Vương đại nhân không cần khẩn trương, có bần đạo ở đây, không có yêu tà nào có thể lẩn trốn được. Đạo nhân mặt ngựa cất hổ lô đi rồi nhắm mắt cúi đầu. Vương Đường nghe đạo nhân mặt ngựa nói vậy thì hoàn toàn yên tâm, lui về phía sau vài bước rồi ngồi lại vào ghế. Mạc Vấn lạnh lùng nhìn đạo nhân mặt ngựa một lát, sau đó quay người đi ra ngoài. Trước đó hắn cũng không muốn cảm giác tu vi của y, vì cảm giác là từ hai phía. Khi hắn cảm giác đối phương, thì đối phương cũng có khả năng cảm giác được hắn. Chẳng qua dựa vào việc đạo nhân phun rượu lúc trước, hắn đã có thể tính toán ra tu vi của người này. Y là địa tiên ở lại nhân gian tiếp tục tu hành. Năm đó khi tận thế đến, thiên đình từng hạ chiếu mời tiên nhân phi thăng. Người này cũng ở trong danh sách đó. Ngoài ra lúc trước, rượu mà người này phun ra chứa âm khí rất nặng. Âm khí khác với trọc khí. Âm khí nặng không biểu hiện tu vi của người này thấp, chỉ có thể cho thấy người này am hiểu thuật phòng thè, là đạo nhân âm dương song tu. Âm dương song tu vẫn luôn tồn tại trong đạo gia, vẫn bị cao công đại đức coi là tiểu thuật, cùng ý là dâm tà. Nhìn thấy đạo nhân mặt ngựa này, Mạc Vấn đã hiểu vì sao Vương Đường dám can đảm phản bội quân bộ. Tu vi linh khí của người này hơn xa cao thủ tử khí bình thường, gần như có thể cảm giác được sự có mặt của hắn. Tất nhiên thuật tàng hình của Lưu Thiếu Khanh không thể giấu được cảm giác của người này. Mạc Vấn trở lại gian phòng Lão Ngũ ở. Y đang dùng bữa dưới sự phục vụ của quản sự và nha hoàn trong phủ. Năm món ăn một bát canh. Mạc Vấn xem qua những món ăn kia rồi âm thầm cười lạnh. Thịt ngỗng, mộc nhĩ, gan trâu, cam thảo. Hơn nữa còn có hoa mai trong trà. Mấy món này tập hợp lại sẽ làm cho tay chân tê liệt. Nếu lại uống thêm rượu mạnh thì hiệu quả lại càng cao. Quản sự trong phủ liên tục thúc giục nha hoàn rót rượu cho Lão Ngũ. Lão Ngũ không hiểu rõ, cứ thấy rót rượu là uống. Mùa đông trời lạnh, rượu có thể làm ấm người lên. Dưới tác dụng thúc đẩy của rượu, Lão Ngũ nhanh chóng xuất hiện phản ứng. Đũa trong tay cầm không vững, liên tục rơi xuống đất. Sau đó bắt đầu nói lắp, mồm miệng không rõ. Chuyện gì xảy ra thế này? Lão Ngũ phát hiện ra điều lạ, giận dữ đứng lên. Sau khi đứng dậy không vững, lại ngã lui về phía sau rồi ngã xuống đất. Quản sự kia thấy Lão Ngũ trúng kế, liền cướp lấy bình rượu trong tay nhà hoàn, đập vỡ xuống đất. Sau đó y tông cửa xông ra ngoài, những nha hoàn kia cũng thét lên chói tai rồi chạy ra theo. Lão Ngũ thấy tình hình không ổn, nắm hiếu bổng chạy ra ngoài. Một đám đạo nhân nấp ở xung quanh nhao nhao nhảy ra, vây kín lấy y. Đừng có để con yêu quái này chạy mất. Con rơi yêu, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Vương Đường, lăn ra đây cho ta. Lão Ngũ cao giọng mắng to, đồng thời vung mạnh hiếu bổng, đánh bay một đạo nhân trẻ tuổi xông lên đầu tiên. Vì dùng sức quá mạnh nên trọng tâm không ổn định, đem đối thủ đập bay xong, y cũng xoay người ngã xuống đất. Những đạo nhân khác hô nhau mà lên đè bắt lấy y. Lão Ngũ thấy đối phương đến gần, biết rõ tình hình nguy cấp, liền nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra nguyên hình, vỗ cánh đánh bay một đám đạo nhân, sau đó vỗ cánh muốn bay lên không. Những đạo nhân kia thấy Lão Ngũ muốn bay lên thì nhao nhao kêu to. Không cần bắn tên. Sau đó những đạo nhân này liền nhảy lên người y. Lúc này tay chân Lão Ngũ tê liệt, bay không được ổn định. Mười mấy người nhảy lên lưng y, nhanh chóng để y trở lại mặt đất. Mạc Vấn ở bên cạnh quan sát, cũng không nóng lòng ra tay. Đến giờ phút này, hắn chỉ biết là đối phương muốn bắt Lão Ngũ, nhưng lại không biết sau đó đối phương sẽ xử lý y như thế nào. Không biết điều này thì không có cách nào xác định sau này sẽ xử lý bọn họ ra sao. Sau khi rơi xuống đất, Lão Ngũ cố gắng giãy giụa. Một số đạo nhân mang theo dây thừng, nhưng không có cách nào đem y trói lại được. Đúng lúc này, đạo nhân mặt ngựa cùng tiết độ sứ Vương Đường từ nhà chính đuổi tới. Đạo nhân mặt ngựa thấy mọi người không bắt giữ được Lão Ngũ, liền tiến lên dùng gậy trúc, cách không điểm vào mấy huyệt đạo trên người y. Khí tức bị chặn lại, Lão Ngũ biến lại thành hình người. Mọi người để y xuống rồi buộc chặt, dùng ba sợi thừng làm bằng lông trâu, trói y giống như cái bánh chưng, rồi mới dừng tay lui về phía sau. Tuy Lão Ngũ bị trói, nhưng miệng vẫn nói chuyện được. Vì mồm miệng không rõ, nên y mắng cái gì nghe cũng không hiểu, chỉ có thể mơ hồ nghe ra mấy từ. Lão bất tử, mặt lửa chết bầm, lão rùa già, đại khái mấy từ là như vậy. Khiêng tên lưu manh miệng thối này xuống, sau khi trời sáng thì chém đầu. Vương Đường đi tới nói với binh lính xung quanh. Đồ đốc, giết y thì nhất định thiên khu tử sẽ tới báo thù. Theo bần đạo thì việc này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Một đạo nhân ở bên cạnh liền xen vào. Vương Đường chưa trả lời, đạo nhân mặt ngựa ở một bên đã lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Nhất định phải giết yêu vật này. Không giết nó làm sao dương oai thiên hạ, chấn nhiếp quần hùng. Không giết nó làm sao Tân Châu có thể thành nơi cầm đầu việc đuổi hồ. Vương đại nhân sao có thể trở thành người đứng đầu chư hầu được. Không cần sợ thiên khu tử, nếu hắn đến đây ta cũng sẽ bắt hắn. Bần đạo đứng ở chỗ này, người tới đây bắt ta đi. Chương thứ 489. Dùng dao mổ trâu để giết gà. Mạc Vấn nói xong, hiện ra cạnh Lão Ngũ, lạnh lùng cười nói. Hắn lặng lẽ hiện ra, làm mọi người ở đây giật mình sợ hãi. Mặt không còn chút máu, nhanh chóng lui về phía sau. Tuy Lão Ngũ kinh ngạc, nhưng cũng không kêu lên, mà nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn. Trong suy nghĩ của y, thì chỉ có Lưu Thiếu Khanh mới có thể ẩn thân. Vì vậy theo bản năng, y nghĩ đến Mạc Vấn là do Lưu Thiếu Khanh biến thành. Nhưng y lại lập tức nghĩ đến, Lưu Thiếu Khanh không thể biến hóa được, chỉ có Liễu Xanh mới có thể, nhưng Liễu Xanh lại không thể tàng hình. Trong lòng khó hiểu, nên y cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Hôm nay nếu không hạ được bần đạo, thì tất cả mọi người ở đây sẽ không còn mạng sống. Mạc Vấn mỉm cười nói, những người này bắt Lão Ngũ vì muốn giết y lập uy. Nếu đối phương đã muốn làm thế, thì kết quả của bọn chúng cũng không cần thiết phải suy nghĩ nữa. Tên tuổi của Mạc Vấn là quá lớn, mọi người sợ hãi từ sâu trong lòng. Thấy hắn xuất hiện liền lập tức rối loạn, đồng thời nhìn về phía đạo nhân mặt ngựa để chờ y ra mặt. Lão đạo kia thấy Mạc Vấn yên lặng hiện ra thì cũng không nghĩ tới, tàng hình là pháp thuật của cảnh giới thiên tiền, mà chỉ cho rằng hắn sử dụng phép ẩn thân nào đó. Vì vậy y cũng không tỏ ra e ngại, tay cầm gậy trúc rồi bước lên phía trước. Ha ha ha, đã sớm nghe nói, thượng thành thiên khu tử, ngang ngược kiều ngạo. Hôm nay gặp mặt, quả đúng danh bất hư truyền. Con rơi yêu này là do bần đạo bắt. Muốn giết nó cũng là chủ ý của bần đạo. Người có bản lĩnh gì thì cứ xuất ra, xem bần đạo có thể bắt được người hay không. Mạc Vấn thấy y vô lễ, liền lạnh lùng cười, sau đó nắm lấy tay Lão Ngũ, dùng linh khí làm đứt dây thừng trói trên người y, sau đó rót linh khí vào kinh mạch y, hóa giải chất độc trong người. Lão gia, đúng là ngài rồi, sao ngài lại đến đây? Lão Ngũ khôi phục lại hành động, đi lên cầm lấy hiếu bổng rơi trên mặt đất. Nếu ta không đến, thì tên ngốc nhà ngươi đã bị người ta giết để tế cờ rồi. Mạc Vấn liếc qua Lão Ngũ nói. Lão già, vương đường muốn làm phản. Lão già này gió thổi chiều nào che chiều ấy, hôm nay không thể giữ lão lại được. Lão Ngũ theo thói quen thay đổi chủ đề để tránh bị mắng. Vương đường nghe vậy, nhìn về phía Mạc Vấn, sau đó lại nhìn đạo nhân mặt ngựa kia. Tình huống này cho thấy, y hướng về Mạc Vấn tỏ ra yếu thế. Tất nhiên đạo nhân mặt ngựa sẽ khó chịu trong lòng, nhưng nếu y không lên tiếng giải thích, thì lại đắc tội với Mạc Vấn. Sau khi do dự chốc lát, vương đường đã có quyết định. Bắt Lão Ngũ là đã đắc tội với Mạc Vấn, trước mắt chỉ có thể đặt cửa ở chỗ lão đạo mặt ngựa mà thôi. Vương đường ta chính là con cháu Viêm Hoàng, đường đường là người Hán, sao có thể làm nô cho người Hồ được? Đạo nhân mặt ngựa nghe vương đường nói vậy thì cảm thấy hài lòng, y chậm rãi liền nói. Vương đại nhân nói hay lắm, chúng ta đều là người Hán, sao có thể làm tay sai cho người Hồ, mà vì người Hồ chinh chiến mở đường được? Mẹ cái lão rùa già kia, đúng là đánh rắm thôi. Lão Ngũ tức giận liền chửi mắng. Mạc Vấn nhướng mày nhìn lão đạo mặt ngựa kia. Lời nói của y ám chỉ, hắn từng làm hộ quốc chân nhân cho người Hồ. Khi người Hồ gặp rủi ro, lại mở đường ở quận Lũng, để một bộ phận dân chúng của người Hồ trở về được quê hương. Hai chuyện này đều do hắn làm. Hắn đảm nhiệm chức hộ quốc chân nhân của nước Triệu là vì muốn giảm bớt thuế cho dân chúng, ngăn cản người Hồ tùy ý cướp đoạt của cải và phụ nữ của người Hán, để một bộ phận người Hồ đi về phía Tây là vì những người kia đều là dân chúng bình thường. Hơn nữa đa số là phụ nữ và trẻ em. Trời cao có đức hiếu sinh, làm việc không thể quá quyết tuyệt. Nhưng chính hai việc hợp đạo trời đem lại phúc cho dân chúng này lại khiến phần lớn người đồng đạo và người Hán oán hận hắn. Đạo nhân mặt ngựa khinh thường mắng nhau với Lão Ngũ, y hử một tiếng rồi nói với Mạc Vấn. Bần đạo cho người hai con đường để đi. Một là tự phế tu vi, bần đạo có thể thay mặt vương đại nhân làm chủ để người toàn thây. Hai là lập tức ra tay, để ta được chứng kiến thực lực của ngươi. Mạc Vấn nghe vậy lạnh lùng rồi cười nói. Bần đạo cũng cho ngươi hai con đường. Một là so đấu pháp thuật trước mặt dân chúng Tân Châu. Hai là các ngươi cùng lên một lượt ngay bây giờ. Trên thế giới này có người thông minh, cũng có người ngu dốt. Kẻ ngu dốt thì không thể tu đạo thành công được. Tuy đạo nhân mặt ngựa có lòng bất chính, nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt. Y nghe Mạc Vấn nói cùng lên một lượt, thì nghĩ thầm Mạc Vấn sợ bọn y nhiều người, nên dùng lời lẽ chặn trước, muốn độc đấu với y. Kể từ đó dũng khí của y càng tăng lên. Y liền cười to nói. Hà hà hà, vương đại nhân, đánh chống triệu tập quân dân, xem bần đạo bắt hắn như thế nào. Đạo nhân mặt ngựa nói xong, quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Người không cần kéo dài thời gian, cũng không cần khoe khoang miệng lưỡi. Một mình bẩn đạo đánh với người là đủ rồi. Mạc Vấn nghe vậy lạnh lùng nghiêng đầu, cũng không đáp lời y. Lão già, dài dòng với y làm gì, trực tiếp giết chết là được. Đám người kia không có ai là người tốt, không thể bỏ qua bất cứ người nào. Lúc trước Lão Ngũ bị vây công, trong lòng tức giận khó mà tiêu tan được. Mạc Vấn nghe Lão Ngũ nói vậy, liền quay đầu đưa mắt ra hiệu với y. Lão Ngũ và Mạc Vấn cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ đến lớn đã có thói quen dựa vào ánh mắt của Mạc Vấn mà làm việc. Nhưng lúc này y không hiểu ánh mắt của Mạc Vấn, không biết ánh mắt này đại biểu cho cái gì. Thật ra Mạc Vấn làm thế không có ý nghĩa gì. Ánh mắt này là để cho đám người lão đạo mặt ngựa nhìn, dùng nó để lừa bọn họ, khiến bọn họ cho rằng hắn lo lắng. Tất cả đều vì một mục đích, đó là hết sức mở rộng việc này. Lúc này phía đông đã sáng lên, dân chúng trong thành đã thức dậy. Sau khi vương đường ra lệnh cũng không lâu lắm, gác chuông trong thành đã vang lên tiếng chuông, trên đường phố cũng vang lên tiếng chiêng trống. Trong lúc này, Mạc Vấn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trong lòng Lão Ngũ lo lắng, thỉnh thoảng xoa tay dậm chân. Đám đạo nhân bên Tân Châu dần dần thả lỏng xuống. Theo bọn họ nghĩ thì sau khi Mạc Vấn đến không lập tức ra tay, đã chứng tỏ hắn cảm thấy yếu thế. Sau thời gian cháy hết một nén nhang, Mạc Vấn bước lên phía trước. Đạo nhân mặt ngựa thấy Mạc Vấn đi ra thì vượt lên trước, kiêu căng đi trước hắn. Các đạo nhân khác cùng Lão Ngũ đi theo phía sau bọn hắn. Ra ngoài phủ nhà, chỉ thấy khu vực trống trải bên ngoài đã có dân chúng đứng đầy. Vẫn còn có người đang từ bốn phía chạy đến. Những người dân này đều bị binh lính chắn ngoài trầm trượng. Lượng lớn lính bắn cùng nỏ tụ tập phía trong, mũi tên trên dây đã sẵn sàng đón địch. Thạch Mẫu, người chờ ở đó cho Lão Tử. Lão Ngũ hồ lớn với tên thiên tướng đêm qua đã lừa hắn. Lúc này thiên tướng kia đang chỉ huy binh lính. Y nghe được tiếng Lão Ngũ hồ cũng không nhìn về phía y mà làm như không nghe thấy. Lão già, cuối cùng thì ngài đang đợi cái gì đây? Lão Ngũ không kìm được tính nóng này liền hỏi. Ta đợi khỉ con. Mạc Vấn bình tĩnh nói, hôm nay nhất định hắn phải giết người, nhưng hắn hy vọng sẽ có thể giết một người mà răn trăm người. Giết gà dọa khỉ, mà điều kiện đầu tiên là phải có bầy khỉ để đứng xem. Cái gì cơ, khỉ ư? Lão Ngũ không hiểu nghiêng đầu bĩu môi. Ngươi là tên bại hoại trong đạo môn, là tay sai của người Hồ. Hôm nay dù cho hai tên kia đến cũng uổng công. Ngọc Thanh Tông Lục Thiện Chân ta nhất định sẽ vì dân trừ hại. Đạo nhân mặt ngựa liền đề khí quát to. Người này hô to không nghi ngờ gì là muốn tuyên dương chính mình. Mà đúng là y cũng đạt được mục đích. Sau khi y hô lên, phía dưới có nhiều tiếng khen ngợi vang lên. Đừng có hồ nữa, bắt đầu đi. Mạc Vấn khoát tay với Lão Ngũ. Lão Ngũ hiểu ý liền lui về phía sau. Lục Thiện Nhân nghe vậy, quay người chắp tay với Vương Đường đang nấp sau đám đạo nhân rồi nói. Phục sinh Vô Lượng Thiền Tôn, bần đạo sẽ phải làm một việc đẫm máu trước phủ nhà, xin đại nhân thứ tội. Xin Lục Chân Nhân cứ buông tay mà làm. Vương Đường mạnh mẽ liền đáp. Lúc này Mạc Vấn đã đi ra giữa sân. Lục Thiện Chân quay đầu nhìn Mạc Vấn, sau đó đi về phía hắn. Đến đối diện hắn cách 15 trượng thì dừng lại, chống gậy trúc xuống đất, mắt nhìn về phía hắn. Gõ chiêng 3 tiếng, xong 3 tiếng bắt đầu đấu pháp. Mạc Vấn cao giọng nói ra. Vương Đường nghe vậy, nhìn về phía Lục Thiện Nhân. Lục Thiện Nhân kiêu căng cũng đưa tay. Cứ làm theo lời hắn, miễn cho hắn thất bại lại tìm lý do thoái thác. Vương Đường nghe vậy, liền lệnh cho binh lính mang chiêng vào sân. Choang! Tiếng chiêng đầu tiên liền vang lên. Bần đạo Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, vị này chính là người nhà của bần đạo. Mạc Vấn dùng tay chỉ Lão Ngũ nói to. Choang! Tiếng chiêng thứ hai lại vang lên. Đồ đốc Tân Châu Vương Đường muốn bắt y để giết, bần đạo vô cùng tức giận. Mạc Vấn lại nói tiếp. Choang! Tiếng chiêng thứ ba vang lên. Dám can đảm tổn thương đến người nhà của ta, giết không tha. Mạc Vấn đi về phía Lục Thiện Chân nói. 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 2 trượng. Mạc Vấn đi thẳng, đến lúc đối mặt với Lục Thiện Chân, nhưng y cũng không hề di chuyển. Cũng không phải là y không nghĩ di chuyển, mà là không có cách nào để di chuyển. Vì Mạc Vấn đã phóng ra linh khí giữ chặt y tại chỗ. Mạc Vấn đưa tay phải lên, cho Lục Thiện Chân một cái tát vàng dội. Chỉ là một địa tiên có tu vi tầm thường. Không người nào dám ra tay với người nhà bần đạo, duy chỉ có người dám. Hắn nói xong lại trở tay tát một cái nữa. Mạc Vấn giữ Lục Thiện Chân nguyên tại chỗ, đồng thời đóng kín huyệt đạo của y. Lúc này y có miệng mà không thể trả lời, trong lòng chỉ có sợ hãi vô tận. Lần này trước khi rời núi, y đã từng tìm hiểu thông tin khắp nơi. Tính ra nhiều nhất tu vi của Mạc Vấn cũng chỉ là địa tiên giống y mà thôi. Vì vậy mới dám đến Tân Châu, cổ động Vương Đường làm phản Bổ Kiên. Không ngờ tu vi Mạc Vấn đã đạt tới cảnh giới thiên tiên. Tuy địa tiên và thiên tiên chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại cách biệt một trời một vực. Trước mặt Mạc Vấn đừng nói ra tay, ngay cả di chuyển nửa bước cũng không thể được. Dám tổn thương đến người nhà của ta, giết không tha. Mạc Vấn cách không chộp lấy một thanh kiếm trên người một gã đạo nhân đứng ở gần cửa phủ nhà đến, rồi trở tay chặt đầu của Lục Thiện Chân. Mạc Vấn bỏ qua thi thể không đầu đang phun máu, quay người đi về phía đám đạo nhân đang đứng trước cửa. Đám đạo nhân này cũng không thể di chuyển, thấy Mạc Vấn đi đến gần thì sợ vỡ mật, khổ nỗi không làm chủ được bản thân, chẳng những không thể chạy trốn mà cầu xin tha thứ cũng không thể làm được. Dám can đảm tổn thương đến người nhà của ta, giết! Mạc Vấn chém đầu từng người một. Mỗi khi giết một người, sẽ lặp lại câu này một lần. Đây chính là nguyên nhân hắn chờ đến bây giờ mới ra tay. Hắn phải để cho mọi người biết, ra tay với người nhà của hắn sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Chỉ có như vậy, sau này mới có thể ngăn được người khác tổn thương người nhà của hắn. Đề phòng luôn tốt hơn là báo thù. Mạc Vấn bình tĩnh giết, bình tĩnh nói. Những đạo nhân kia chết cũng rất bình tĩnh. Mà đây cũng chính là mong muốn của Mạc Vấn. Hắn muốn người khác biết, những đạo nhân tử khí này không hề có lực đánh trả trước mặt hắn. Lão già, đừng giết tên này! Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đi về phía vườn đường, thì hô lớn chạy tới. Dám tổn thương đến người nhà của ta, giết hết! Mạc Vấn không đợi Lão Ngũ đi đến, đã dùng kiếm chém bay đầu của vườn đường. Lão Ngũ thấy thế ngạc nhiên dừng lại, khẩn trương nhìn về phía đám lính bắn cung nỏ xung quanh, lại phát hiện bọn họ đứng yên tại chỗ giống như gà gỗ, cũng không bắn tên ra. Tất cả mọi người trở về đi, yên tâm sinh hoạt, tất cả vẫn như cũ. Từ năm nay miễn thuế 3 năm. Mạc Vấn khoát tay áo với dân chúng xung quanh đang đứng ngây người. Thấy đám binh lính cũng không quản lý, dân chúng im lặng tàn dần đi. Chốc lát sau không còn một ai. Trong sân chỉ còn lại một đám binh lính đứng thành vòng tròn. Những người này đều đứng trong vòng trăm trượng, mà Mạc Vấn có thể khống chế khí tức trong phạm vi đó. Khác biệt lớn nhất giữa thiên tiên và địa tiên là thiên tiên chú trọng tu hành nguyên thần hơn. Lực lượng tinh thần bắt đầu dần dần thay thế các loại pháp thuật. Các người chỉ tuân lệnh làm việc, bần đạo không truy cứu tội của các người. Thạch Mẫn, người đi gọi các tướng lĩnh đến phủ nhà, chức ngoài ngũ phẩm đều phải đến. Bần đạo muốn phân phó mọi việc. Mạc Vấn để thiên tướng kia được tự do đi. Thiên tướng kia khôi phục lại hành động, nhìn cấp dưới xung quanh đang đứng ngây người. Ngẩn ra một lát mới chắp tay với Mạc Vấn, sau đó chật vật chạy đi. Các người cũng trở về nơi trú quân, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiếp tục công việc. Mạc Vấn thu lại linh khí, thả đám lính bắn cung nỏ ra. Thấy kết quả đã xác định, binh lính chỉ có thể tiếp nhận việc đổi chủ. Giáo úy dẫn binh lính của mình trở về nơi trú quân. Lão già, sao bây giờ ngài trở nên lợi hại như vậy? Lão Ngũ không thể tin, nhìn thi thể của đám đạo nhân kia hỏi. Ta đã tiến vào thiên tiên. Mạc Vấn tập trung tinh thần cảm giác linh khí của mình. Sử dụng phép định thân không tốn nhiều linh khí lắm, nhưng đối phương lại quá đông. Lúc trước giữ cố định hơn ngàn lính bắn cùng nỏ, lại tốn thêm một chút linh khí. Hiện giờ hắn chỉ còn hơn 6 phần linh khí. Bảo sao tôi vừa gặp nguy hiểm, ngài đã lập tức tới ngay rồi. Lão già, chúc mừng nha. Lão Ngũ đột nhiên hiểu ra, vui vẻ nói. Người giải quyết tốt hậu quả đi. Mạc Vấn khoát tay với Lão Ngũ. Hắn không muốn nói sự thật cho Lão Ngũ biết. Sự thật quá mức đau đớn, Lão Ngũ vẫn không biết thì hơn. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng đi vào phủ nhà, gọi người hầu ra ngoài dọn xác chết. Mạc Vấn nói câu đến để phân phó, làm các tướng lĩnh hoàn toàn yên tâm. Đã có việc làm, tất nhiên sẽ bảo vệ được tính mạng. Đến giờ thìn, các tướng lĩnh đã tới. Mạc Vấn trấn an mọi người, thăng quan thêm lộc. Người xưa có câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Những tướng lĩnh này cũng không bài xích Mạc Vấn, ngược lại còn thấy vui mừng. Mạc Vấn giống như thần tiên, làm cho mọi người cảm thấy yên tâm. Công việc giải quyết hậu quả vô cùng rườm rà. Có quan binh chủ động, trói người nhà và bạn bè thân thiết của vương đường đến đây. Mạc Vấn cũng không làm khó những người vô tội này. Hắn thả tất cả ra, sau đó cho quan văn mang sổ sách đến. Không ngờ lão già này lại có nhiều tiền như vậy. Tuy Lão Ngũ không xem được sổ sách, nhưng lại nghe được quan giữ kho báo cáo số lượng vàng bạc ở trong kho. Nơi này là nơi sản xuất muối, đương nhiên phải giàu có. Mạc Vấn liền nói, lúc này hắn đang cân nhắc quan viên mới của Tân Châu. Nếu điều người từ Ung Châu đến, thì sợ kẻ dưới khó mà phục tùng. Tốt nhất vẫn do quan viên bản địa làm thì ổn thỏa hơn. Lần này Bồ Kiên không còn lo lắng vì vấn đề lương thảo nữa rồi. Đúng là mưa rơi đúng lúc. Lão Ngũ vui mừng nói. Mạc Vấn nghe vậy cười khổ, song cũng không tiếp lời của Lão Ngũ. Đến buổi trưa, Mạc Vấn lại cho gọi quan viên văn võ ở Tần Châu đến. Do quan viên bản địa tiến cử một tướng quân, một đô đốc, hai người cùng quản lý Tần Châu. Sau giờ ngọ, Mạc Vấn cùng hai gã quan viên tân nhiệm ngồi chơi nói chuyện. Lão Ngũ kiểm tra nhà kho xong, liền trở về phòng bên cạnh ngủ trưa. Buổi chiều giờ thân, Mạc Vấn bỗng cảm giác được Dạ Tiêu Diêu đốt phủ gọi hắn, khiến hắn không hiểu được là lúc này y lại đang ở Thượng Thành Quan. Lão Ngũ, về nhà một chuyến, Dạ Tiêu Diêu có việc tìm ta. Mạc Vấn đánh thức Lão Ngũ dậy. Lão Ngũ nghe vậy vội vàng đứng lên, chở Mạc Vấn bay gấp quay về. Lúc chạng vạng tối, hai người trở về Thượng Thành Quan. Dạ Tiêu Diêu cảm giác được khí tức của Lão Ngũ, không đợi hai người hạ xuống, đã cưỡi điều đến đón. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Vấn thấy Dạ Tiêu Diêu gấp gáp liền hỏi ngay. Bồ Hùng bị bệnh nguy kịch, trước khi lâm chung muốn gặp người một lần cuối. Chương thứ 490. Bồ Hùng mất. Mạc Vấn nghe Dạ Tiêu Diêu nói vậy, trong lòng liền run lên. Hiện giờ Bồ Hùng ở nơi nào? Trong quân doanh ở Hắc Quận. Dạ Tiêu Diêu cưỡi điều đi phía trước nói. Đi nhanh đi, tình huống của y không ổn đâu, sợ là không qua được đêm nay. Lão Ngũ quay lại đi theo Kim Điều, bay sóng vai cùng nó. Dạ Tiêu Diêu lại nói tiếp. Bồ Hùng có tật bệnh trong người, lần này là bệnh cũ tái phát. Ngọc Lung Linh đi tìm nguồn gốc, phát hiện đó là bệnh bẩm sinh. Thuốc và châm cũng khó cứu. Mạc Vấn nghe vậy im lặng gật đầu. Chữa bệnh chỉ có ở hậu thiên, tiền thiên rất khó chữa. Y thuật của hắn học từ Ngọc Lung Linh, nàng đã không có cách nào thì tất nhiên hắn cũng không thể làm gì được. Tam gia, lão gia nhà tôi đã tu đến thiên tiên, có thể chữa được cho bổ tướng quân. Lão Ngũ biến ra đầu người nói xen vào. Là thật sao? Dạ Tiêu Diêu nghe vậy vui mừng hỏi. Tiến vào thiên tiên cũng khó có thể kéo dài tính mạng. Trừ khi mời Hắc Bạch Vô Thường đến, giữ lại nguyên thần giống như hai người các ngươi. Mạc Vấn nhíu mày nói, đúng ra thì hắn mới chỉ đạt đến tu vi thiên tiền, cũng không chứng vị thiên tiền. Có chứng vị hay không, quyết định hắn có thể sử dụng pháp thuật tiên gia hay không. Lúc này rất nhiều năng lực của hắn đều dựa trên cơ sở tiêu hao linh khí, mà trong đó cũng không có cái nào có thể khởi tử hoàn sinh. Y không phải là người tu hành, nguyên thần không mạnh mẽ giống như chúng ta. Nếu cưỡng ép giữ lại nguyên thần, sẽ làm cho y đau đớn, không thể chịu nổi. Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy nhắm mắt thở dài. Bồ Hùng là bạn thân hắn kết giao lúc trước. Hai người ở chung sớm chiều trong 3 năm dài. Người quen sắp mất đi, trong lòng hắn tràn đầy bi thương. Người tiến vào cảnh giới thiên tiên vừa đúng lúc. Mùa xuân sang năm, người nhất định phải đến quận Hắc, giúp ta và Lưu Thiếu Khanh. Dạ Tiêu Diêu lại nói. Bồ Hùng bị bệnh nặng, sao không ở lại Ung Châu để tĩnh dưỡng? Mạc Vấn cũng không đưa ra ý kiến. Hiện giờ đang là lúc nhà họ Bồ tranh giành thiên hạ. Cha con bọn họ nên có một người ở phía trước đốc chiến. Nếu không làm sao bàn giao với dân chúng và binh sĩ được. Hơn nữa lần này Bồ Hùng phát bệnh quá nhanh, trước đó cũng không có dấu hiệu gì. Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói. Làm sao lại không sống qua được đêm nay? Trong lòng Mạc Vấn giống như có một tảng đá đè nặng lên. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy cũng không trả lời. Bản thân Mạc Vấn cũng hiểu y thuật, cần phải biết đặc điểm của chứng bệnh đó. Những lời này của Mạc Vấn giống như tự mình lẩm bẩm mà không phải là hỏi y. Vốn Dạ Tiêu Diêu định nhân lúc bay đi quận Hắc nói với hắn về tình hình chiến đấu hiện nay. Nhưng thấy hắn có vẻ không còn lòng dạ nào muốn nói chuyện nên chỉ có thể thôi. Mặc dù y biết Mạc Vấn và Bồ Hùng là bạn bè, nhưng lại không nghĩ quan hệ giữa hai người lại sâu đậm như vậy. Lão Ngũ bay vội vàng lại quen đường, nên vừa qua canh ba đã đến phía trên quận Hắc. Trong thành có một lượng lớn khí tức của chim muông. Không hỏi cũng biết là do Dạ Tiêu Diêu gọi đến tác chiến của Sibiu và nước Yến. Trong màn đêm, dân công đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng lại tường thành. Phòng xá trong thành đổ nát, chắc là đã trải qua nhiều lần chiến đấu. Bồ Hùng là tướng quân dẫn binh, y ở trong quân doanh. Khi ba người đến nơi, thì bên ngoài đã có rất đông tướng soái và giáo úy lo lắng đứng ở đó. Mọi người thấy ba người đến đều nhao nhao tiến lên chào hỏi. Ba người chưa vào nhà, cửa phòng bên trong đã bị mở ra. Ngọc Lung Linh cùng Lưu Thiếu Khanh đi ra ngoài. Ngọc Lung Linh đi ở phía sau. Sau khi ra ngoài, nàng quay người khép cửa lại. Mã tướng quân vừa dẫn Bồ Kiên đến. Để cha con bọn họ nói mấy câu trước đã. Lưu Thiếu Khanh đi đến bên cạnh Mạc Vấn, quay lại nhìn cửa phòng đang đóng. Mạc Vấn gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngọc Lung Linh. Ngọc Lung Linh thấy thế, biết Mạc Vấn muốn hỏi thăm tình hình của Bồ Hùng, nên liền lắc đầu nói. Các người đến kịp lúc, nếu không đến kịp, thì ta cũng chỉ có thể đóng linh khiếu của y lại mà thôi. Chứng bệnh gì mà phát ra nhanh như vậy? Mạc Vấn liền hỏi. Là bệnh tim, trước kia đã từng phát bệnh, nhưng y chưa từng nói cho người khác biết. Ngọc Lung Linh liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng đắng ngắt. Bệnh tim phát từ thiếu âm. Thiếu âm là kinh mạch chủ của tim. Thiếu âm phát bệnh sẽ làm máu ở tim chảy ngược chiều, làm cho tim cực kỳ đau nhức. Đây là một loại bệnh nan y bẩm sinh, sẽ làm cho trái tim đau nhức mà ngừng đập. Ở đây giao lại cho các ngươi, ta còn phải về nước đại. Yêu Nhi không thể rời ta quá lâu được. Ngọc Lung Linh đưa tay chào mọi người rồi rời đi. Mạc Vấn biết Yêu Nhi trong lời nói của Ngọc Lung Linh chính là chỉ đứa con của hai người Dạ Vô Ưu. Một khi phụ nữ trở thành mẹ, sẽ lập tức đưa con mình đặt ở vị trí đầu tiên. Dạ Tiêu Diêu gọi Kim Điều đến, bốn người đưa mắt nhìn Kim Điều chở Ngọc Lung Linh rời đi. Bồ Hùng đã bàn giao việc hậu sự cho ta. Y muốn gặp người cũng không phải muốn kéo dài tính mạng. Người không cần cố gắng giữ lại y. Lưu Thiếu Khanh liền nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Lưu Thiếu Khanh là cha nuôi của Bồ Kiên. Bồ Hùng ủy thác mọi việc cho y là đúng. Lúc này hắn có thể nghe thấy cha con Bồ Hùng đang nói chuyện trong phòng, nhưng hắn lại không muốn nghe. Đây là cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ, nên không tiện nghe lén. Các người chuẩn bị sắp xếp hậu sự của y như thế nào? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi. Dừng ở đây đi. Mạc Vấn liền xen vào. Có thể được. Lưu Thiếu Khanh khẽ gật đầu. Dạ Tiêu Diêu hỏi hậu sự là nơi hồn phách đến sau khi chết. Ý của Mạc Vấn là không cần phải đến âm ti. Sau khi chết, người đến âm ti sẽ bị xóa đi trí nhớ kiếp trước. Đã không có trí nhớ kiếp trước thì chỉ là một người xa lạ, không có quan hệ gì. Nếu để cho Bồ Hùng đến âm ti, còn không bằng để hồn y trở về hư không. Đây cũng là ý niệm về sinh tử của đạo gia, đến từ hư vô rồi trở về hư vô. Trong lúc ba người nói chuyện, cửa phòng liền mở ra. Bồ Kiên rưng rưng nước mắt rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Vấn ở đây, liền vội vàng hành lễ với hắn. Thục phụ, ngài đã tới. Cha người sao rồi? Lão Ngũ liền tiến đến hỏi. Bồ Kiên nhìn thấy Lão Ngũ cảm thấy rất kinh ngạc. Nhạc phụ đại nhân, tại sao ngài lại ở đây? Tần Châu Vương Đường làm phản, ta không biết. Sau khi vào thành mới biết, cũng may lão già đến kịp thời. Bằng không chỉ sợ người không còn gặp được ta nữa. Lão Ngũ liền nói. Sau khi Bồ Kiên nghe xong Lão Ngũ nói, liền sợ hãi nhìn về phía Mạc Vấn. Y biết việc này, cũng có thể nói việc này là do một tay y sắp xếp. Y không biết phải chăng Mạc Vấn cũng đã biết chuyện này rồi. Ta đi gặp cha người. Mạc Vấn bình tĩnh nói với Bồ Kiên. Vâng, mời thúc phụ. Bồ Kiên thấy vẻ mặt Mạc Vấn bình thường thì trong lòng yên tâm hơn một chút. Mạc Vấn đi đến phòng chính, đẩy cửa vào. Trong phòng bố trí đơn giản, ngoài một cái bàn thì cũng chỉ có một cái giường lớn ở phía bắc phòng. Trên mặt đất để ba chậu than lớn. Mùa đông ở đây rất lạnh. Mặc dù đã đốt ba chậu than, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn đang rất thấp. Bồ Hùng an tĩnh nằm ở trên giường, vẻ mặt tiểu tụy, hô hấp dồn dập. Không biết là không nghe được tiếng mở cửa hay không muốn mở mắt, mà lúc này hai mắt y vẫn nhắm nghiền, nằm yên không hề nhúc nhích. Bồ Huynh! Mạc Vấn tiến đến gần nói. Bồ Hùng nghe tiếng bỗng nhiên mở mắt, cố gắng xoay người lại, muốn chống tay đứng dậy. Trần Nhân đến rồi! Mạc Vấn bước nhanh đến đỡ y nằm xuống. Lúc này Bồ Hùng đã cực kỳ gầy yếu. Cánh tay đã từng kéo được cùng nặng, cầm được giáo dài, không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể nữa rồi. Trần Nhân! Bồ Hùng nắm tay phải của Mạc Vấn, nước mắt chảy ràn ra. Tay trái Mạc Vấn đặt lên mu bàn tay của Bồ Hùng, dùng linh khí dò xét cơ thể y. Chỉ thấy sức sống của y đã cạn kiệt. Thần thức của con người tồn tại ở thần phủ, nhưng sức sống lại đến từ ngũ tạng. Bệnh của Bồ Hùng phát ra từ tim, đã không thể cứu chữa được nữa. Sau khi dò xét xong, Mạc Vấn cũng không để linh khí lại trong cơ thể Bồ Hùng. Tim của y đã được khí của đan dược bảo vệ. Đây chắc chắn là do Ngọc Lung Linh dùng thuốc và châm cứu. Nàng đã kéo dài sự sống của y đến cực hạn. Hiện giờ để lại linh khí cũng vô dụng. Bổ huynh, người có tâm sự gì chưa hoàn thành, cứ nói với ta. Ta sẽ giúp ngươi làm. Mạc Vấn ôn tồn nói. Bạn thân sắp mất. Trong lòng hắn cực kỳ bi thương, nhưng hắn không muốn biểu hiện ra ngoài. Bổ Hùng nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Mà tướng chỉ có một ý nghĩ là muốn gặp lại chân nhân một lần. Ta và ngươi tình như huynh đệ, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Mạc Vấn lại hỏi, ngoài thuốc và thuật châm cứu của Ngọc Lung Linh, Bổ Hùng trèo trống đến bây giờ còn dựa vào ý chí của bản thân. Thấy hắn đến, tâm nguyện của y đã xong, sức sống nhanh chóng đã biến mất. Bổ Hùng nghe vậy cũng không trả lời, hô hấp càng ngày càng dồn dập, ánh mắt bắt đầu tán loạn. Đều đến cả đây! Mạc Vấn hướng ra ngoài cửa liền hô lớn. Mọi người ngoài cửa nghe tiếng đều đi vào. Tướng tá liền quỳ xuống, còn Bổ Kiên nhào đến trước giường rồi gào khóc. Mà tướng muốn theo chân nhân cùng đánh Hùng Châu. Tâm thần của Bổ Hùng đã tàn rã, nói năng cũng lộn xộn. Mạc Vấn rời giường đi ra chỗ tối. Người sắp chết, trong đầu sẽ hiện ra rất nhiều ảo ảnh. Năm đó lúc đánh Hùng Châu, hắn nghĩ trận chiến đó giống như thiêu thần lao đầu vào lửa. Mạc Vấn lợi dụng thảo dược làm tê liệt Bổ Hùng rồi đưa y trở về. Có khả năng Bổ Hùng vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, tiếc nuối cả đời vì không được sát cánh chiến đấu cùng hắn. Cạp cạt khắc, hỗ trợ cánh quân bên trái. Bổ Hùng lại dùng hết sức gào to. Cha, cha à! Bổ Kiên kinh hoàng kêu khóc. Bổ Hùng lâm trung gào thét, đã tiêu hao hết sức sống cuối cùng của y. Tướng tá trong phòng đều quỳ xuống khóc lóc. Thiền quyển tử, người tới tiến đưa y. Mạc Vấn liền nói với Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy khẽ gật đầu, bắt đầu vẽ phù tác pháp. Cáp cát khắc là ai vậy? Dạ Tiêu Diêu đi đến cạnh Mạc Vấn. Y quen các tướng lĩnh trong quân, không có ai tên là Cáp cát khắc cả. Là một vị tướng quân đã chết trận nhiều năm. Mạc Vấn quay người đi ra ngoài, tới chỗ không người ảm đạm rời lệ. Cuộc đời hắn sợ nhất là chứng kiến người thân chết đi. Lúc này trong đầu hắn hiện ra hình ảnh hắn cùng Bổ Hùng sánh vai giết địch. Những việc đó đều là quá khứ, vĩnh viễn cũng không thể tái hiện lại được. Mạc Vấn có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Thiếu Khanh đưa hồn phách Bổ Hùng trở về hư vô. Hư vô là vĩnh hằng không đổi, tồn tại mà không tồn tại. Trong doanh đã sớm chuẩn bị xong quan tài, mọi người bắt đầu khâm liệm, dựng linh đường, hiếu tử túc trực bên linh cữu. Bổ Kiên quỳ dưới quan tài của Bổ Hùng đốt tiền giấy, thỉnh thoảng ôm quan tài khóc giống, vài lần ngất đi. Có đạo nhân chủ trì, có tướng lĩnh binh sĩ giúp đỡ, việc tang sự làm đâu ra đấy. Chiều hôm sau, Mạc Vấn đi vào linh đường, lúc này bên trong chỉ có một mình Bổ Kiên. Thúc phụ! Bổ Kiên thấy Mạc Vấn đi vào, rơi lệ khom người. Ngồi xuống đi, ta có mấy câu muốn nói với người. Mạc Vấn đi đến chỗ chậu than đốt tiền giấy. Mấy ngày nay, Bổ Kiên vừa đau buồn vừa lo lắng. Buồn vì cha mất đi, lo lắng vì việc Tân Châu. Y nghe Mạc Vấn nói vậy, liền đi đến cạnh Mạc Vấn, khom người lắng nghe. Lệnh tôn chính là bậc trượng phu, cả đời trung hiếu, nghĩa bạc vân thiên. Người nên cố gắng noi theo, không được làm việc tư lợi. Mạc Vấn nhẹ nhàng nói. Tội cháu đáng chết vạn lần. Bổ Kiên nghe vậy liền quỳ bịch xuống. Lời này của Mạc Vấn cho thấy hắn đã biết chuyện y và Ngô Cát Nhi sắp xếp hãm hại Lão Ngũ. Tuổi người còn quá nhỏ, không biết nặng nhẹ, khó tránh khỏi đi sai đường. Việc này chỉ giới hạn giữa hai thúc cháu ta biết là được. Người cần nhớ kỹ, người đời ngàn vạn, người thân giải rác, cần đối xử tử tế với y. Chương thứ 491. Mùng 7 tháng giêng. Thúc phụ nói đúng lắm, cháu biết sai rồi. Bổ Kiên nghe vậy hối hận liền khóc to. Chúng ta cũng không điều khiển được ý trời, nhưng có thể không bị ý trời điều khiển. Làm việc không có định số, chỉ xem người lựa chọn như thế nào. Mạc Vấn lại ôn tồn nói, Bổ Hùng vừa chết, phương pháp duy nhất hắn cảm thấy có thể an ủi được y là đối xử tốt với Bổ Kiên. Bổ Kiên không nói gì, chỉ im lặng khóc lóc. Người cũng không cần oán hận thúc phụ, chưa từng ra tay giúp người. Việc này là do cha nuôi của người tiếp nhận, ta không tiện can thiệp quá nhiều. Người cần tin tưởng cha nuôi của người, dù hắn có làm gì cũng sẽ không hại người. Mạc Vấn nói xong liền đứng lên. Vâng thưa thúc phụ. Bổ Kiên lại khóc nói. Mạc Vấn gật đầu, sau đó xoay người rời đi, không an ủi Bổ Kiên thêm nữa. Đã làm đàn ông thì phải học được thừa nhận khuyết điểm của mình. An ủi nhiều quá sẽ khiến tác dụng hoàn toàn ngược lại, khiến cho người đó không tự suy xét lại bản thân của mình được. Lão già, đội vận lương vẫn còn ở Tân Châu, quận Hắc sắp hết lương rồi, tôi phải trở về áp tải lương thảo tới. Lão Ngũ đi từ đằng xa đến đón. Mạc Vấn không trả lời ngay. Đã đến nơi này, hắn muốn dò xét một chút về tình hình quân địch. Nhưng từ đầu đến cuối, Lưu Thiếu Khanh cũng không mở miệng xin giúp đỡ. Nếu chủ động đưa ra việc này, thì có khả năng sẽ làm y cảm thấy khó chịu trong lòng. Ta đi nói chuyện cùng hai người bọn họ. Nếu bọn họ không có việc gì, thì đêm nay chúng ta sẽ xuôi nam. Mạc Vấn suy nghĩ một chút, sau đó nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ nghe vậy gật đầu đáp ứng, rồi quay người rời đi. Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu ở trong một tòa nhà lớn, nơi đó là soái doanh của Lưu Thiếu Khanh. Dạ Tiêu Diêu chỉ ngẫu nhiên đến đây mà thôi. Lúc bình thường, y vẫn ở biên giới nước Đại. Lúc Mạc Vấn đi vào, hai người đang rửa mặt. Lưu Thiếu Khanh chép miệng, ý bảo hắn cứ tự tiện ngồi xuống. Ngày mai Bổ Kiên sẽ đưa quan tài về Ung Châu. Lưu Thiếu Khanh đặt khăn xuống, đi đến ngồi đối diện với Mạc Vấn. Tần Châu Vương Đường làm phản, muốn gây bất lợi cho Lão Ngũ. Ta đến đây để cứu y. Vương Đường vừa chết, ta bao biện làm thay, tự tìm hai người quản lý công việc ở Tân Châu. Chỗ đó có nhiều vàng bạc lương thực, sau này có thể lấy lương thảo ở đó. Mạc Vấn lại nói với Lưu Thiếu Khanh. Ở nước Tần, chúng ta đều là khách, tại sao lại nói bao biện làm thay? Lưu Thiếu Khanh khoát tay nói. Lần này ngươi tới đây rồi thì đừng có đi nữa. Dạ Tiêu Diêu nhận lấy khay trà người hầu mang đến, phất tay bảo y rời đi, rồi mang trà đến chỗ hai người. Chiến sự lúc trước cũng không ảnh hưởng nhiều đến yêu vật kia. Đợi đến lúc mùa xuân ấm áp, chắc chắn chúng sẽ phản công. Ta cùng Lưu Thiếu Khanh không thể ngăn được. Mạc Vấn nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh nhíu mày gật đầu. Lầu La đúng là giết không ít, nhưng chỉ giết được 5 đầu lĩnh yêu quái. Chủ lực vẫn còn, trước mắt đã hết đồng lôi. Nếu chúng nó lại đến, thì chúng ta thực sự không thể ngăn nổi. Trước mắt chúng ta chỉ có 3 vạn tàn quân. Đừng nói đến những yêu quái kia. Cho dù là 5 vạn thiết kỵ của quân Yến, thì chúng ta cũng không thể chống lại được. Dạ Thiêu Diêu rót trà cho hai người nói. Tình hình ở núi Hắc Mộc như thế nào rồi? Mạc Vấn liền hỏi. Núi Hắc Mộc là nơi Sivu đóng quân. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy liền đáp. Từ khi Lão Ngũ dẫn con độc long kia đi, đám yêu vật đó liền rút về núi Hắc Mộc. Trước mắt nó không biết đi đâu. Ta cùng Thiên Cơ tự đoán, bọn chúng nấp trong núi Bất Hàm Sơn. Trước đây chúng ta từng đến đó tìm kiếm nhiều lần, nhưng lại không có kết quả. Con độc long kia bị dẫn tới nơi nào? Mạc Vấn cầm chén trà lên uống. Bị Ngao Nhu mang đến Nam Hải, Sibiu khó mà lấy lại được. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Vậy Ngọc Thanh Tông có từng ra tay giúp đỡ hay không? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Lúc trước từng ra tay mấy lần, hiện giờ đã sớm rời đi rồi. Lưu Thiếu Khanh nói. Dạ Thiêu Diêu ở bên cạnh liền tiếp lời. Sibiu kia chiếm được thi thể của Bách Lý Cuồng Phong. Chiến sự Đông Bắc này trở thành việc tư của Thượng Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông có thể bứt ra, thì làm sao lại còn muốn tham gia vào vũng nước đục này? Vậy những tông phái khác có âm thầm làm khó chúng ta không? Mạc Vấn cầm chén trà lên, phát hiện nước trà đã nguội. Làm gì có làm khó, khoanh tay đứng nhìn giữ mạng thôi. Dạ Tiêu Diêu cười khổ lắc đầu. Ngày bình thường thấy nhiều đạo nhân vân du bốn phương, tới lúc quan trọng này thì lại không tìm được, giống như trên đời này. Chỉ còn lại 3 đạo nhân chúng ta thôi vậy. Một người đào giếng, vạn người uống nước. Thật muốn để Sivu cùng quân Yến tiến vào gây họa cho bọn chúng một phen. Lưu Thiếu Khanh giận dữ hừ lạnh. Không nên tức giận. Hắc Bạch Vô Thường từng hướng ta xin giúp đỡ, muốn ta giúp trừ bỏ những người tu hành đã hết tuổi thọ nhưng vẫn ở lại trên nhân gian. Năm sau ta sẽ bắt tay vào xử lý những kẻ tư lợi kia. Mạc Vấn lại nói. Tư lợi, chỉ lo cho bản thân mình, còn tu đạo làm gì? Nếu người đã tiến vào thiên tiên, thì giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối người không thể nương tay, tiến bọn họ đi cho sảng khoái. Lưu Thiếu Khanh cực kỳ vui mừng đập chân. Người không nghe ra ngụ ý của hắn ư, hắn là không muốn ở lại chỗ này. Dạ Tiêu Diêu ở bên cạnh bĩu môi cười nói. Ở chỗ này đợi cũng phải mấy tháng, trước tiên cứ giết đám rùa đen rút đầu đó đã. Lưu Thiếu Khanh tức giận đáp. Thế hai người các ngươi tu luyện tam muội chân hỏa như thế nào rồi? Mạc Vấn lại hỏi. Hai người nghe vậy đều không đáp lời. Ngẩn ra một lát, Dạ Tiêu Diêu mới nói. Vẫn luôn hối hả ngược xuôi, làm gì có thời gian tĩnh tâm mà tu hành. Hiện giờ tận thế đã được 3 năm, thiên đình địa phủ có thể mở lại bất cứ lúc nào. Rất có thể các người sẽ không có đủ thời gian đâu. Mạc Vấn tỏ ra lo lắng nói. Vậy thì lập công phi thăng. Nếu không phải hai người chúng ta gắng gượng chống cự ở đây, thì lúc này Trung Nguyên đã sinh linh đổ thán, đất cằn ngàn dặm rồi. Lưu Thiếu Khanh nhướng mày nói. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Có hai cách chứng vị thiên tiên. Một là tích lũy công đức, hai là bỏ đi trọc khí trong cơ thể. Một trong cả hai đều đạt tới thì tất nhiên sẽ tự động phi thăng. Chỉ có cái đầu tiên là tồn tại biến số. Nhưng công lao chống cự ngoại tộc của hai người quá lớn, mà mặc kệ bọn họ có oán hận hay không, ít nhất những việc bọn họ làm vẫn còn ở đó. Sau khi trời đất mở lại, chắc chắn bọn họ có thể lập công phi thăng. Trong lúc ba người nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lưu Thiếu Khanh nói một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra. Một phu nhân quyến rũ mặc đạo bào màu xanh, ôm một vò rượu tiến vào. Lão gia, thiếp đem rượu đến cho mọi người. Mạc Vấn biết rõ khí tức cùng tiếng bước chân của người này. Chắc chắn là Quỳnh Giao, không thể nghi ngờ. Nhưng tướng mạo và vóc dáng của người này lại cách biệt một trời một vực so với nàng ta. Tuy người này không được coi là kiều diễm, nhưng lại có vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ. Vòng eo to béo lúc trước đã nhỏ lại không ít. Đạo cô kia đặt vỏ rượu xuống, mỉm cười với Mạc Vấn và Dạ Tiểu Diêu, sau đó quay người rời đi. Có thần kỳ không? Dạ Tiểu Diêu liền cười hỏi. Làm sao mà được như vậy? Mạc Vấn không hiểu hỏi. Là Ngao Nhu mang theo mấy gốc linh thảo ở Nam Hải đến cho nàng, cuối cùng cũng không cần bị nàng dọa sợ nữa rồi. Lưu Thiếu Khanh rót rượu cho mình, sau đó ném vỏ rượu cho Mạc Vấn. Mắt tròn da trắng, ngực lớn mông cong, nếu không phải là hơi lớn tuổi thì cũng được coi là quý hiếm đấy. Dạ Tiêu Diêu không đứng đắn liền nói đều. Nếu ta không có nhớ nhầm thì Lý Trần Nhân cũng sắp 50 thì phải. Lưu Thiếu Khanh cũng đáp trả. Rượu ta sẽ không uống, nếu không có việc gì khác thì ta sẽ cùng Lão Ngũ xuôi nam. Năm sau lo liệu việc vặt xong, ta sẽ tới đây cùng các người chống địch. Mạc Vấn đưa vỏ rượu cho Dạ Tiêu Diêu nói. Vậy cũng được. Hai người nghe vậy gật đầu đồng ý. Mạc Vấn đứng dậy đi ra ngoài, tiến đến linh đường thắp một nén hương cho Bồ Hùng. Sau đó gọi Lão Ngũ ra, hai người suốt đêm liền xuôi nằm. Đêm đông rét lạnh. Trên đường đi, Lão Ngũ hạ xuống nghỉ sưởi ấm, trong chốc lát mới có thể tiếp tục lên đường. Quận Hắc cách Tân Châu không quá xa. Sáng sớm hôm sau, hai người trở lại Tân Châu. Mạc Vấn gọi hai vị quan viên ở đó đến gặp. Sau khi bàn bạc quyết định bắt đầu vận lương, triệu tập 8.000 binh mã đến giúp quận Hắc. Sau khi hai vị quan viên rời khỏi, Mạc Vấn ở một mình trong phòng, lệnh cho người hầu dọn một bàn tiệc rượu, rồi đốt phù gọi Hắc Bạch Vô Thường đến. Hai người chắp tay chào Mạc Vấn. Theo lệ thường, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu liền nói trước. Không biết Trần Nhân cho gọi hai huynh đệ bọn tôi đến có việc gì cần làm không? Hai vị ngồi xuống nói chuyện đã. Mạc Vấn đưa tay mời hai người ngồi xuống. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, đặt trang phục và đồ đạc mang theo xuống, nói lời cảm ơn, sau đó ngồi vào chỗ ngồi. Mạc Vấn ngồi xuống cầm bình rượu lên. Hắc Vô Thường vội vàng đứng dậy cướp lấy rót rượu. Mạc Vấn nâng chén rượu lên nói với hai người. Lúc trước được hai vị thông báo, bần đạo mới có thể cứu được Ngô Vân. Hôm nay chính thức nói lời cảm ơn hai vị. Trần Nhân nói quá lời rồi, đó là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hắc Vô Thường khiêm tốn nói, sau đó cùng Bạch Vô Thường uống cạn rượu trong chén. Bạch Vô Thường đặt chén rượu xuống, không đợi Mạc Vấn nói chuyện, liền chủ động lấy sổ sinh tử ra. Sau khi tìm kiếm, trong chốc lát đã tìm được tên Ngô Vân rồi đưa cho Mạc Vấn. Xem ra quý bộc đã thoát được kiếp nạn trước mắt rồi. Mạc Vấn nhận lấy sổ sinh tử nhìn kỹ, chỉ thấy hàng tuổi thọ của lão ngũ đã thay đổi. Chữ viết lúc trước đã biến mất, thay vào đó là số tuổi thọ, tháng giêng, nhắm mắt xuôi tay. Mạc Vấn xem xong trả lại sổ sinh tử cho Bạch Vô Thường, lại rót rượu mời một lần nữa. Trên sổ sinh tử ghi như vừa rồi mới đúng là số tuổi thọ chân chính của lão ngũ. Thường nói luyện võ không luyện công, đến già cũng như không. Cái gọi là võ chính là chỉ lực lượng cùng uy năng, còn công là chỉ luyện khí hít thở. Bản thân rơi lớn mà lão ngũ gửi thần cũng không phải là giống thú thần dị gì. Chỉ vì nhận được long khí nên mới có hình thể to lớn mà thôi. Bản thân lão ngũ lại không tu luyện linh khí, không thể nào trường sinh bất tử được. Lúc trước Bạch Vô Thường nói trường sinh chẳng qua chỉ là một câu nói đùa. Quý bộc có số tuổi thọ như thế cũng không xem là ngắn rồi. Hắc Vô Thường lại nói. Mạc Vấn khẽ gật đầu, nâng chén rượu lên mời. Sau khi đặt chén rượu xuống, hắn lại nói. Năm nay không còn thừa nhiều thời gian, chắc hẳn không thể làm xong việc hai vị phó thác cho. Mùng 7 năm sau bắt đầu làm việc, có được hay không? Cảm ơn Trần Nhân vẫn nhớ đến việc này. Dựa theo lệ cũ, không biết đến bao giờ tận thế mới kết thúc. Nếu Trần Nhân có chuyện quan trọng trong người, thì cứ việc làm trước, chúng ta cũng không vội. Hắc Vô Thường liền đáp. Hắc Vô Thường nói xong, Bạch Vô Thường nhíu mày nhìn y. Dù không nói chuyện, nhưng lại cho thấy hắn rất lo lắng về việc này. Lúc nãy cũng không phải là y nói thật lòng. Việc này không nên chậm trễ. Mùng 7 bần đạo đợi hai vị ở Thượng Thanh Quan. Mạc Vấn liền nói. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy tỏ ra vui mừng, vội vàng cảm ơn. Mạc Vấn tương đối hợp ý với Hắc Bạch Vô Thường. Hợp ý thì nói chuyện nhiều hơn. Bữa ăn kéo dài một canh giờ mới xong. Hắc Bạch Vô Thường liền rời đi. Mạc Vấn đi ra ngoài đến kho lương. Lúc này Lão Ngũ đang đốc thúc dân phù chuyển lương thảo lên xe ngựa. Lão gia, ngài đã đến. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đi vào, liền bỏ mọi việc sang một bên, tiến lên đón hắn. Khi nào thì chuẩn bị xong? Mạc Vấn liền hỏi. Chắc là sáng mai, tôi muốn đem nhiều một chút, tránh phải đi nhiều chuyến mỏi chân. Lão Ngũ liền đáp. Chuẩn bị 3 tháng quân lương cho quận Hắc, năm sau ta có chuyện muốn làm, người cần phải đi cùng với ta. Mạc Vấn lại nói. Được, lão gia. Lão Ngũ gật đầu đáp ứng. Công việc nơi này giao cho người, ta đi về đạo quan trước. Người đem quân lương đến quận Hắc xong, cũng sớm trở về đạo quan. Mộ thị và triệu thị rất nhớ người. Mạc Vấn lại nói. Được, được, trước năm mới tôi sẽ trở về. Lão Ngũ gật đầu đáp ứng lần nữa. Mạc Vấn cũng gật đầu, sau đó bay lên không, cưỡi mây trở về Thượng Thành Quan. Chương 492. Chuyện phiền lòng. Trở lại Thượng Thành Quan, mọi người trong đạo quan đang bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho Hạnh Nhi. Vì hắn ở bên ngoài cũng không quá lâu, nên ngày mai mới là ngày đưa Hạnh Nhi về nhà chồng. Lão gia, mọi việc có thuận lợi hay không? Tần Vân thấy Mạc Vấn về liền chạy ra đón. Lần này ra ngoài chính là vì cảm giác được lão ngũ gặp nạn nên mới nóng lòng đi cứu y. Mạc Vấn chủ động giải thích với Tần Vân. Thề thiếp không hỏi chồng đi đâu là vì tôn trọng chồng, mà người chồng chủ động báo lại đã đi nơi nào cũng là tôn trọng thề thiếp. Lần trước có Dạ Chân Nhân đến đạo quan để tìm chàng. Tần Vân cùng Mạc Vấn đi đến Tây Viện. Một người bạn của ta bị bệnh nguy kịch, trước khi lâm chung muốn gặp ta lần cuối, vì vậy y mới đến tìm ta. Ta cùng lão ngũ đi gấp nên không trở về đạo quan. Mạc Vấn thở dài nói, nghĩ đến Bồ Hùng đã đi xa, trong lòng của hắn rất là khổ sở. Tần Vân là người phụ nữ thông minh, thấy Mạc Vấn thở dài thì biết rõ người bạn của hắn đã mất nên cũng không hỏi gì thêm. Cùng Mạc Vấn trở lại nhà chính ở Tây Viện, pha trà cho Mạc Vấn, sau đó cùng Hạnh Nhi đi chuẩn bị cơm tối. Mạc Vấn ngồi một mình ở phòng chính, trong lúc uống trà suy nghĩ việc năm sau. Sở dĩ hắn nóng lòng giúp Hắc Bạch Vô Thường thu hồn là vì chuẩn bị cho việc nghênh chiến với Sivu khi nhiệt độ tăng trở lại. Trước khi chiến đấu với Sivu, phải xử lý hết những việc vặt cần tiêu hao linh khí. Chỉ có như vậy mới có thể tính ra bản thân còn lại chính xác bao nhiêu linh khí để đối phó với Sivu. Lúc chạng vạng tối, cơm tối đã đưa đến. Mạc Vấn ăn cơm cùng Tần Vân ở trong phòng. Tuy đã tiến vào thiên tiền, nhưng hành động cử chỉ của hắn cũng không có gì thay đổi. Trước sau vẫn như một. Nàng có chuyện gì cứ nói, đừng ngại. Mạc Vấn gắp rau vào bát. Lúc ăn cơm, mấy lần Tần Vân muốn nói rồi lại thôi. Rõ ràng là nàng có tâm sự. Lão già, hôm qua người hầu trong nhà mang đến một bức thư. Nhà họ Tần bị quan binh Duyên Châu làm khó. Tần Vân cúi đầu nói, nàng thực sự không muốn Mạc Vấn phân tâm vì những chuyện vặt vãnh. Nàng đưa thư cho ta xem. Mạc Vấn liền nói, món rau hôm nay là bầu với măng núi, đúng là món mà hắn ưa thích. Tần Vân đứng dậy lấy thư để ở giường gần cửa sổ đến. Mạc Vấn nhận lấy đọc, thấy thư là do cha Tần Vân viết, nói thời gian gần đây, quan binh Duyên Châu nhiều lần đến ức hiếp nhà họ Tần, cướp đi đồ đạc. Tần Phong ra mặt muốn nói rõ phải trái, bị bọn họ đánh cho bị thương. Tần lão gia bất đắc dĩ, đành phải xin hắn trợ giúp. Xem xong thư, Mạc Vấn để đũa xuống, nhíu mày xúc miệng. Vạn lần không nên để lão gia phân tâm vì chút việc vặt như thế này. Tần Vân thấy vậy tỏ ra áy náy. Rất có thể việc này là nhắm vào ta. Mạc Vấn lắc đầu nói, ngày đó hắn cưới Tần Vân làm rất lớn, người xung quanh đều biết. Hắn là thân thích của nhà họ Tần. Tất nhiên những quan binh kia cũng biết điều này. Bọn họ biết rõ Tần lão gia là cha vợ hắn mà còn dám đến nhà gây chuyện. Việc này đúng là không hợp với lẽ thường. Tần Vân nghe vậy khó hiểu nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn liền khoát tay nói, kế sách thô thiển như thế này chỉ sợ cũng không phải là đối thủ lợi hại gì. Không sao cả. Đợi ngày mai đưa Hạnh Nhi về nhà chồng xong, ta sẽ đến trấn Liễu Lâm. Nhưng lão gia vừa mới trở về. Cuộc sống sao có thể không có chuyện phiền lòng, đi xử lý nó là được. Mạc Vấn liền ngắt lời Tần Vân. Đời người không được như ý, chiếm 80-90%, gặp đủ các loại chuyện phiền lòng, có đôi khi còn cùng lúc xuất hiện rất nhiều chuyện như vậy. Nếu bởi thế mà tức giận, thì ngược lại sẽ tự rối loạn, tính tâm xử lý từng cái một mới có thể ổn thỏa được. Sau khi thu dọn bát đũa xong, Tần Vân trải giường chiếu. Nếu là lúc bình thường thì đây là việc làm khi muốn giữ hắn ngủ lại. Nhưng hôm nay nàng trải giường chiếu quá sớm. Mạc Vấn tinh tế biết rõ suy nghĩ của nàng, liền chủ động nói, ngày mai Hạnh Nhi lấy chồng, chị em các nàng có nhiều chuyện cần tâm sự, đêm nay đến đó ngủ chung đi. Tần Vân nghe vậy vui mừng nói, thiếp đi nói chuyện với nàng sẽ trở về muộn. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười gật đầu. Tần Vân liền vui vẻ rời đi. Tần Vân đi rồi, Mạc Vấn làm bài tập buổi tối. Thật ra phải làm trước bữa tối, nhưng nơi này là đạo quan tư nhân, có thể tùy ý được. Làm xong việc này, Mạc Vấn lại cầm bức thư kia lên xem lại một lần nữa. Phía sau bức thư có vẽ lại kỹ càng bản đồ từ Thượng Thanh Quan đến trấn Liễu Lâm. Tần Phong đã từng ở đây, chắc chắn bản đồ này là do y vẽ ra để chỉ đường cho người hầu trong nhà. Nhìn thấy bản đồ này, đầu tiên hắn nghĩ đến có phải mục tiêu thực sự của đối phương là Thượng Thanh Quan hay không. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn bỏ qua giả thuyết này. Thượng Thanh Quan cũng không có gì bí ẩn, đối phương có thể nhẹ nhàng tìm đến, cơ bản không cần đến tấm bản đồ này. Nội dung bức thư cũng không có gì bất thường, người hầu đi đường ít nhất cũng phải hơn 10 ngày, chuyện này cũng không giống như là có âm mưu từ trước. Sáng sớm hôm sau, mọi người trong Thượng Thanh Quan dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ cho việc kết hôn. Đến giờ thìn, đội ngũ đón dâu đã đến. Mạc Vấn dùng thân phận chủ nhà để nghênh đón. Khi hắn nhận lấy nhạn đồng từ trong tay chú rể, trong lòng không hiểu sao lại thấy chua xót. Chuyện cũ nhiều năm trước lại hiện lên ở trong đầu hắn. Của hồi môn của Thượng Thanh Quan tương đối khá. Quần áo của Hạnh Nhi mặc có dùng một ít tơ rồng Nam Hải. Khi bước đi tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này địa vị của cô dâu ở nhà chồng phần lớn được quyết định dựa vào của hồi môn là bao nhiêu. Chú rể là người đọc sách, gia cảnh bần hàn, được nhiều của hồi môn như vậy, tất nhiên là mở cờ trong bụng. Tiễn Hạnh Nhi xong, mọi người trong Thượng Thành Quan bắt đầu tụ lại ăn tiệc cưới. Khi kết hôn, nhà gái sẽ mời người thân bạn bè ăn trưa, còn nhà trai thì sẽ tổ chức tiệc tối. Vì vậy mới có cách nói đưa vào động phòng. Nếu là giữa ban ngày thì đưa vào động phòng làm sao được. Sau bữa cơm trưa, Mạc Vấn rời khỏi Thượng Thành Quan đi đến Trấn Liễu Lâm. Trước khi đi, hắn bảo Lão Triệu mở ra lá chắn bảo vệ Thượng Thành Quan, đảm bảo an toàn cho người nhà. Thiền Tiền cưỡi mây đạp gió không tốn nhiều linh khí lắm. Nếu trời đất không ngăn cách, thì cưỡi mây gần như không tiêu tốn chút linh khí nào. Đến buổi chiều giờ Dậu, mặt trời ngả về phía tây, Mạc Vấn đi tới Trấn Liễu Lâm. Tuy nhà họ Tần được nhiễm ngụy phòng đất, nhưng lại không tiếp nhận mà vẫn ở chỗ cũ. Khi Mạc Vấn đến, cửa lớn nhà họ Tần đang đóng chặt. Sau khi Mạc Vấn gõ cửa, có người hầu đi ra mở cửa. Thấy người đến là Mạc Vấn thì vui mừng vội vàng xông vào nhà trong hồ lớn. Lão già, phu nhân, cô ra đến rồi. Người gác cổng vừa hô xong, vợ chồng Tần Thị từ trong nhà bước ra nghênh đón. Nhìn thấy Mạc Vấn vui mừng đến phát khóc, liền mời hắn vào trong nhà. Anh rể đã đến. Tần Phong chống gậy đi cả nhắc từ gian phòng phía đông ra. Mạc Vấn khẽ gật đầu với Tần Phong, sau đó đi theo vợ chồng Tần Thị vào phòng chính. Chỉ thấy rất nhiều đồ vật quý ở trong phòng đã không còn, lộ ra vẻ trống trải. Vợ chồng Tần Thị thấy Mạc Vấn đến thì lập tức kêu khổ. Trấn Liễu Lâm này là do Duyên Châu quản lý. Thời gian chiến loạn, Duyên Châu liên tiếp đổi chủ. Vài ngày trước có một đám quan binh đến, muốn thu tiền tài của các hộ giàu trong trấn. Vợ chồng Tần Thị tự nhận là cha mẹ vợ của hắn, cũng không để ý đến yêu cầu vô lý của đối phương. Cuối cùng làm cho quan binh tức giận. Mấy lần đến đây cướp hết đồ quý giá và lương thực đem đi. Đám binh phỉ kia dám cả gan đụng đến nhà họ Tần chúng ta. Đúng là ăn gan hùm mật gấu. Còn rẻ, còn không thể tha cho bọn chúng dễ dàng được. Tần lão gia dựng râu trừng mắt nói. Ông lập tức dẫn con rể đi, đòi lại đồ của nhà chúng ta mới được. Tần mẫu cũng thúc giục. Lúc này Mạc Vấn đã hiểu rõ nguyên nhân. Trước đây hắn còn tưởng rằng có người cố ý muốn dẫn hắn đến đây. Giờ mới hiểu là do nhà họ Tần cáo mượn oai hùng, chính mình gây họa. Trước mắt là loạn thế, giặc cỏ nổi lên bốn phía, binh phỉ không phân biệt được. Không phải mỗi người đều biết đến hắn, chắc hẳn là những quan binh kia đều là dân tứ cố vô thần, đến chỗ nào tìm bọn họ được. Anh rể, anh xem, bọn chúng lại ra tay với em nặng như thế này này. Tần Phong chỉ vào chân của mình liền kể khổ. Mạc Vấn đi một chuyến tay không đã rất không vui, lời nói của Tần Phong lại càng thêm dầu vào lửa. Người học võ không được thì trách ai, sao người ta lại không thể ra tay nặng với người được. Vợ chồng Tần Thị cùng Tần Phong không nghĩ đến Mạc Vấn sẽ nói như thế. Nghe vậy không khỏi ngẩn người ra. Nơi này không thể ở lại được nữa. Các người đến nước Đại đi. Hoàng gia nước Đại có vài phần giao tình với ta. Bọn họ sẽ sắp xếp cho các người chủ đáo, cũng sẽ cung cấp cả vàng bạc. Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi mới nói. Ngày trước lúc kết hôn, vợ chồng Tần Thị tìm mọi cách ngăn trở. Trông mặt mà bắt hình dòng, không xem hắn ra gì. Quan hệ hai bên cũng không hòa hợp. Hắn không muốn nhà Tần Thị đến ở Thượng Thành Quan. Quê cha đất tổ khó rời, sao có thể nói đi là đi được? Tần lão gia nghe vậy liên tục lắc đầu. Ta cũng không thể suốt ngày trông nom các người được. Đi hay không, tự các người cần nhắc đi. Mạc Vấn đưa tay vào trong người, lấy ra hai lá phủ. Một lá viết thư mượn đường nước Lương, còn một lá viết cho Thác Bạt Thập Kỳ. Viết xong, hắn đặt lên bàn rồi chậm rãi nói. Đi đến Đô Thành, Vân Trung nước Đại, tìm Duệ Vương Thác Bạt Thập Kỳ, y sẽ tự có sắp xếp cho các người. Nhà họ Tần thấy thái độ của Mạc Vấn lãnh đạm, thì vẻ hung hăng càn quấy cũng không còn, ủ rũ không nói gì thêm. Mạc Vấn thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Quan hệ giữa cha vợ và con rể rất ít khi hòa hợp. Đúng là hắn không quen nhìn lời nói và việc làm của nhà họ Tần, nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng là người thân của Tần Vân, không thể quá nghiêm khắc được. Nghĩ đến đây hắn chậm rãi nói. Hiện giờ chiến loạn nổi lên bốn phía, nếu muốn tìm một chỗ an toàn là rất khó khăn. Mọi người đi đến nước Đại ở trước một thời gian, 3 năm sau có thể lại quay về. Nhưng chúng ta chưa bao giờ đi qua nước Đại ở phía Bắc, đường xá lại quá xa xôi. Tần lão gia lẩm bẩm nói. nếu nhà các ngươi không chê, thì có thể theo ta trở về đạo quan. Mạc Vấn liền nói. Thế thì không còn gì tốt hơn, người một nhà ở hai nơi cũng không phải là biện pháp hay. Tần phu nhân vui mừng đáp ứng, Tần lão gia cũng gật đầu tán thành. Lúc trước bọn họ từng nghe Tần Phong nói qua về tình hình của đạo quan, biết rõ nơi đó là một chỗ ở rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, thu dọn một chút rồi lập tức lên đường. Mạc Vấn kiên nhẫn nói, một khi đám người này đến đạo quan, hắn không còn cách nào ở đó nữa. Dọn nhà là chuyện rắc rối, tuy Mạc Vấn đã nói, ở Thượng Thanh Quan cái gì cũng có, nhưng nhà họ Tần vẫn thu dọn rất lâu, mang theo cả bàn ghế. Thật vất vả mới bắt đầu lên đường được, Tần lão gia lại yêu cầu đi đòi lại tài sản. Tần phu nhân oán trách việc Tần Phong bị người ta đánh bị thương, ngụ ý là muốn Mạc Vấn đi báo thù. Vốn Mạc Vấn đã phiền muộn trong lòng, hắn nghe vậy chỉ đành nói năm sau lại đến. Hiện giờ phải về Thượng Thanh Quan trước để sắp xếp chỗ ở. Già trẻ nhà họ Tần có khoảng 7-8 người, có mấy người hầu đang tuổi tráng niên. Bắt đầu lên đường, Mạc Vấn mới lo lắng sắp xếp bọn họ như thế nào. Những người này đi đường lề mà lề mề, đến tận mùng 2 Tết mới về đến Thượng Thanh Quan. Người có năng lực chắc chắn sẽ có một đám thân thích vô năng. Không để ý đến sẽ bị nói thành coi trời bằng vùng, không coi ai ra gì. Mà quan tâm đến bọn họ thì bọn họ lại rất không có chừng mực. Trở lại Thượng Thanh Quan, Mạc Vấn lập tức mang đồ đạc đến phòng của A Cửu, giao trọn vẹn cả Tây Viện cho người nhà họ Tần, rồi lại bịt kín cửa thông hai dãy nhà. Người nhà họ Tần không được đi vào khu vực điện chính. Tần Vân cũng thấy được Mạc Vấn khó chịu trong lòng, nhưng đối phương là người nhà của nàng, cũng không thể ngồi yên không quan tâm đến được. Trong lòng Mạc Vấn tức giận, mấy ngày không để ý đến Tần Vân. Đợi đến mùng 7 tháng giêng, Hắc Bạch Vô Thường đúng hẹn đã có mặt. Chương 492 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.